cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 292, Vegeta rời đi. Dạ thần, cái kia gọi xeo quái vật đã giải quyết hết sao? Có cần hay không quân viễn chinh tiếp viện? Không cần, chúng ta đã tiêu diệt hết xeo. Mặc dù địa cầu bị hủy diệt, bất quá chúng ta đi qua sẽ dùng Long Châu lực lượng đem địa cầu khôi phục. Người bên kia cứ tiếp tục quân viễn chinh hành động cùng kế hoạch đi. Minh bạch, qua mấy ngày ta sẽ đích thân trở lại một lần. Ừ, vậy cứ như vậy đi. Vừa vặn Vũ Thiên Hòa Trăng đều rất tưởng niệm ngươi. Phi thuyền chủ tọa trên, Dạ Thần kết thúc cùng Lon bên kia truyền tin. Sau đó vừa nhìn về phía một bên Bulma. Bulma, Long Châu chuẩn bị xong sao? Đã chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể sử dụng. Bulma trả lời, vậy bây giờ liền cho gọi ra thần Long đi. Khiến địa cầu chúng ta khôi phục nguyên dạng. Gật đầu một cái, Dạ Thần cũng không nói thêm gì nữa. Cùng Bulma trùng nữ cùng đi đến phi thuyền tàu chiến trên đài. Mà một tên hồng trù chiến cơ chính là đem đã sớm chuẩn bị xong Long Châu thả vào mọi người trước. Người, khoảng thời gian này Dạ Thần bọn họ thật đúng là sử dụng qua chừng mấy lần Long Châu lực lượng. Tốt thật may tại lần trước sử dụng sau Dạ Thần khiến Bulma lại đem Long Châu thả vào tinh thần thời. Gian trong phòng lực lượng khôi phục. Bằng không bây giờ còn thật là có chút phiền toái. Tại mọi người chờ mong vẻ mặt dưới Dạ Thần cho gọi ra thần Long. Sau đó ưng thuận khiến địa cầu khôi phục nguyên dạng cùng với khiến trừ xeo bên ngoài trên địa cầu. Tất cả sinh mệnh đều phục sinh nguyện vọng. Tại thần Long lực lượng dưới đã hóa thành bụi bặm vũ trụ địa cầu lần nữa ngưng tụ. Sở hữu chết đi sinh mạng cũng lần hai phục sinh. Trong nháy mắt công phu, một viên tràn đầy sinh cơ sức sống địa cầu liền xuất hiện lần nữa tại Dạ Thần bọn họ trước mắt. Quá tốt, địa cầu cùng tất cả mọi người phục sinh. Krillin kích động nói, mà còn lại mọi người cũng cao hứng vô cùng. Trước thấy cầu biến mất hủy diệt lúc mọi người tâm lý đều phi thường đau buồn. Hiện tại chung quy xem là khá thở phào. Chúng ta không phải đã chết sao? Sống lại, ta lại sống lại, rốt cuộc thế nào, cái kia gọi xeo quái vật tiêu diệt hết sao? Ô ô ô, thật là thật đáng sợ. Mặc dù bị lần hai phục sinh, nhưng là trên địa cầu mọi người còn một mảnh mờ mịt. Thậm chí nhớ tới trước những kia đáng sợ hồi ức một chút người cũng không nhịn được ô ô khóc lớn. Đối với bọn hắn mà nói, trước thật là giống như là trải qua một trận như địa ngục ác mộng một dạng. Biết mọi người trong bụng khẳng định cũng còn phi thường bất an. Dạ Thần đem chính mình khí bao trùm đến trên cả trái đất. Sau đó thông qua khí niệm truyền âm làm cho mình thanh âm tại tất cả nhân loại trong đầu vang. Lên, mọi người, ta là địa cầu thiên thần Dạ Thần. Mọi người không cần lo lắng nữa sợ hãi. Chúng ta đã tiêu diệt hết xeo, mọi người lại có thể khôi phục và bình sinh sống. Mặc dù hoàn toàn có thể để cho Bulma đem chính mình hình chiếu truyền tới địa cầu những kia dụng cụ truyền tin trên. Nhưng là làm cao cao tại thượng thiên thần đại nhân. Quả nhiên vẫn là loại phương thức này còn có phong cách một chút a. Nha, Dạ Thần mới sẽ không thừa nhận ban đầu hắn khai phá khí niệm truyền âm là vì loại thời điểm này. Là thiên thần đại nhân, là thiên thần đại nhân thanh âm. Cát, xeo quái vật kia đã bị tiêu diệt sao? Ô ô ô, quá tốt, thật là quá tốt, thiên thần đại nhân vạn tuế. Thiên thần đại nhân vạn tuế, sở hữu bất an cùng thấp thỏm biến mất không thấy gì nữa. Trên địa cầu mọi người đều reo hò kích động, rất nhiều người càng là mừng đến chảy nước mắt. Xeo quái vật kia rốt cuộc bị tiêu diệt. Trận này tai nạn đáng sợ cuối cùng kết thúc. Chúng ta cũng trở về đi. Nha, trận này từ xeo đưa tới tai nạn tính là quá khứ. Mặc dù toàn bộ địa cầu đều khôi phục nguyên dạng, chết mọi người cũng toàn bộ phục sinh. Bất quá nhưng cũng cấp mọi người trong lòng lưu lại một đoạn đáng sợ hồi ức cùng vết thương. Phòng trừng muốn một đoạn thời gian rất dài mới có thể dần dần khôi phục. Trở lại thần điện sau, Bulma cùng tai các nàng cũng còn có thật nhiều giải quyết tốt sự tình cần xử lý. Mà dạ thần cùng Goku trung nữ chính là đang tắm lộn một cái sau liền trở về phòng trong khò khò ngủ. Say, cùng Seo đại chiến một trận, càng là một lần lại một lần bị ép vào tuyệt cảnh. Mặc dù thân thể thương thế cùng lực lượng đều có thể dùng tiên đậu khôi phục, nhưng là tinh thần chính là đều đã phi thường mệt mỏi. Vô luận là dạ thần vẫn là Goku trung nữ đều cần nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lật. Thời gian thoáng một cái rồi biến mất. Mấy ngày sau, Vegeta, từ nay về sau ngươi liền tự do. Ta không bao giờ nữa sẽ tùy ý địa chi xứng ngươi khống chế ngươi. Chỉ cần ngươi sau đó lại không đối địch với chúng ta. Ngươi có thể đi bất kỳ ngươi nghĩ đi địa phương. Ngươi có thể làm bất kỳ ngươi nghĩ làm sự tình. Phía trên thần điện, một chiếc tiểu hình thuyền vũ trụ đã chuẩn bị ổn thỏa. Mà dạ thần cùng Goku trung nữ chính là tại đưa tiễn lấy Vegeta. Trước đang cùng Cell trong chiến đấu, dạ thần hướng Vegeta cam kết qua chỉ cần nàng cùng Goku dung hợp đánh bại Cell, như vậy dạ thần liền trả lại nàng tự do, không bao giờ nữa sẽ chi phối can thiệp nàng hết thảy. Nếu cam kết liền không sẽ nuốt lời, mà bây giờ chính là dạ thần hướng nàng thực hiện lời hứa thời điểm. Vegeta, cùng mọi người chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt không tốt sao? Muốn không ngươi liền ở lại đây đi. Đúng vậy, Vegeta, ngược lại ngươi cũng không có còn lại địa phương có thể đi. Goku hơi có chút không muốn, mà một bên Bulma cũng nói, mặc dù Vegeta người này bình thường đều một bộ lạnh băng dáng vẻ. Tính cách cũng không hề tốt đẹp gì. Nhưng là tất cả mọi người cùng một chỗ sinh hoạt nhiều năm như vậy. Hiện tại nàng đột nhiên phải rời khỏi còn thật là có chút không có thói quen. Trong lúc vô tình cũng đã đem Vegeta coi là chân chính người nhà cùng đồng bạn. Tất cả mọi người lên tiếng uyển lưu Vegeta. Nhưng Vegeta chỉ là lạnh như băng đứng ở nơi đó cũng không nói chuyện. Tiến lên một bước, dạ thần nhìn thẳng Vegeta. Sau đó cũng nghiêm túc mở miệng nói, Vegeta, ngươi là chúng ta Saiyan cuối cùng vương tộc, chúng ta công chúa điện hạ, cũng là vị hoàn toàn xứng đáng thiên tài Saiyan, ta cho tới bây giờ đều không phủ nhận cùng hoài nghi. Đây là ta đề nghị mà không còn, là mệnh lệnh, lưu lại thế nào, làm cho chúng ta thật sự đồng bạn cùng người nhà, làm ta thê tử cùng thần hậu. Chi phối chiếm giữ Vegeta nhiều năm như vậy, coi như là khối băng lạnh đá cũng sẽ sinh ra cảm tình. Dạ thần đương nhiên cũng không muốn để cho nàng liền như vậy rời đi. Huống chi Vegeta đúng là một cái rất tốt trợ lực. Dạ thần hy vọng đạt được nàng lực lượng, đạt được nàng hết thảy. Nhưng là Vegeta vẫn như cũ chỉ là lạnh như băng nhìn chăm chú dạ thần cũng không nói chuyện. Thậm chí trên mặt đều không nhìn ra chút nào biểu tình. Ha, quả nhiên vẫn là không được sao. Tính, nếu ngươi muốn rời đi kia liền rời đi đi. Selipa, ngươi cũng đi theo Vegeta đi. Sau đó ngươi chính là nàng thật sự thuộc hạ. Tốt không? Bảy tốt rồi đi theo hầu hạ nàng. Thở dài, sau đó dạ thần hướng về phía bên cạnh Selipa nói. Mặc dù cảm giác mình bên này có chút thua thiệt, bất quá khiến Vegeta từ đó một cái người lẻ loi tại trong vũ trụ phiêu bạc tựa hồ cũng quá đáng. Thương, tính một chút, coi như là mấy năm nay chính mình một mực khi dễ nàng chiếm giữ nàng một chút bổ nếm đi. Là, chủ nhân, hơi sững sờ, Selipa trong mắt cũng thoáng hiện lên mấy mạt phức tạp. Nhưng cuối cùng vẫn đi tới Vegeta bên người. Gặp lại, Vegeta, chúng ta sẽ tưởng niệm ngươi. Sau đó rảnh muốn trở về xem nhìn chúng ta à. Tại dạ thần cùng Goku, trung nữ đưa mắt nhìn dưới. Không nói một lời, Vegeta cùng Selipa đi vào thuyền vũ trụ. Chỉ thấy phi thuyền phun ngọn lửa phù đến không trung.